Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, lại nhiều bản mệnh pháp bảo. Trần Thủ Chuyết đến một cái tiên thiên linh bảo, vạn phần cao hứng, nhìn thấy đệ tử đến lễ vật. Thái Thượng Đạo Nhất nói, tốt, ngươi đi đi, tiếp tục bắt đầu ngươi tu luyện. Nguyên lai sư phụ gọi hắn ở lại chỗ này, chính là vì ở đây sượt cái bảo bối. Trần Thủ Chuyết hành lễ, chuẩn bị rời đi. Thái Thượng Đạo Nhất suy nghĩ một chút, nói đến, ngươi phi chu. Trần Thủ Chuyết lấy ra ngũ giai phi chu ô giao bích hải chu. Thái Thượng Đạo Nhất tiếp nhận đi, cất đi, ta xem ngươi cái này mấy năm tu luyện, quá lười nhác, nhớ kỹ sau đó không cho ngồi phi chu. Mặt khác không cho thời không tọa độ trở về Thái Thượng Đạo. Cho ta bay, đi cho ta, cút cho ta. Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì. Bên kia Bộ Bất Hối nói, đại ca, huynh đệ ta đã lâu không gặp, đến thật tốt uống một trận. Ngươi có thể đừng gọi cái kia mấy cái cao tuổi nữ nhân, từng cái xấu muốn chết. Vậy chúng ta đi Hồng Trần Tông sóng. Hồng Trần cái kia các tiểu nương. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết còn ở bên cạnh nghe trộm. Thái Thượng Đạo Nhất mắng, nghe cái gì nghe, còn chưa cút, một cước đi xuống. Trần Thủ Chuyết nhất thời quay cuồng lên, lại vừa nhìn, hắn đã đến Thiên Hành Kiện Tông Sơn Môn. Trần Thủ Chuyết không nói gì, đây là sư phụ cho mình đưa tới đây, nhất định phải để cho mình vân du, chỉ có thể chính mình phi độn cất bước. Hắn thở dài một hơi, nhìn về phía phương xa, nhanh chân tiến lên, rời đi đất thị phi này, tuyệt đối không dừng lại. Như vậy chuyến về đi, đi rất mau ra Thiên Hành Kiện Tông địa bàn, đi vào cái khác thế vực. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, cũng là không có lưu lại trồng cây. Nơi này, thị phi nơi, đi xa đi, trước tiên không trồng cây. Như vậy, một đường liên tục, rất mau tới đến Chu U địa vực biển rộng bờ. Đến đây vào biển, rời đi Chu U địa vực. Như vậy, đi rồi đầy đủ một tháng. Địa duyên đạo trường trong, một tiếng nổ vang, tiến hóa hoàn thành. Toàn bộ địa duyên đạo trường, dường như một cái man hoang thế giới. Từ nơi sâu xa thật giống mấy vạn dặm xa. Trong đó có vô số rừng rậm cây cối, biển rộng núi sông, các loại linh thú loài chim. Trần Thủ Chuyết địa duyên đạo trường đã từng đầu nhập qua động thiên pháp bảo viễn cổ động thiên. Vì lẽ đó có này biến hóa, thượng cổ man hoang nơi, có núi có biển, kình đạo thánh đã xuất hiện 7 cái thánh sở, Vạn Kim Sơn, rừng Thanh Mộc, Uông Dương Hải, Viêm Long Uyên, giếng khô héo, Thiên Quang Đường, Địa Ám Uyên, Kim Long Bạch Thanh, Thanh Long Trường Sinh, Thương Long Nguyên Đức, Viêm Long Hắc Uyên, Khô Long Vinh Kiếp, Triều Long Thập Quang, Mộ Long Cổ Nhã, rất nhiều kình đạo thánh xuất hiện. Chúng nó từng cái hóa thành chân long hoặc là ma long. Mỗi một cái đều có 10 trượng long khu, từng cái uy vũ, chỉ có Thanh Long Trường Sinh vẫn là cùng trước đây không sai biệt lắm. Vẫn là nhỏ yếu như vậy bất lực. Thương Long Nguyên Đức, Viêm Long Hắc Uyên, Kim Long Thanh Bạch, Triều Long Thập Quang, Mộ Long Cổ Nhã, đều là biến thành 47 chỉ. Chỉ có Thanh Long Trường Sinh, Khô Long Vinh Kiếp, vẫn là độc nhất vô nhị. Những thứ này chân long ma long, bỗng nhiên chấn động, lần này chúng nó hạ xuống, nhưng không có lại biến thành chó a, rắn a, những kia động vật, mà là trực tiếp rơi xuống đất, từng cái hóa hình thành người. Trần Thủ Chuyết đã là thánh vực cảnh giới, không cần ở ẩn giấu thực lực, trực tiếp đều là biến thành hình người, tự sinh pháp bào, ầm ầm biến hóa. Kim Long Bạch Thanh biến thành từng cái hoàng bào kiếm sĩ. Mỗi cái dường như kiếm tu giống như sắc bén. Thương Long Nguyên Đức nhưng là hóa thành mỗi cái áo trắng mỹ nữ. Thanh Tú Thủy Linh, Viêm Long Hắc Uyên nhưng là từng cái đại hán vạm vỡ. Thật giống cụ có vô cùng lực lượng. Khô Long Vinh kiếp biến thành một cái khô héo lão đầu. Triều Long thập quang nhưng là biến thành anh tuấn nam nữ. Trôi nổi không trung, Mộ Long Cổ Nhã một đám áo bào đen âm ảnh khách. Chìm đắm bóng tối trong, chỉ có Thanh Long Chả Nhất, vẫn là biến thành một con trâu đen. Không có cái gì thay đổi, còn có Hoa Minh Nguyệt, vẫn là một con mèo nhỏ dáng dấp. Nằm ngoài Chả Nhất phía sau lưng, Đại Thọ cùng Nhận Quang, đều là theo những kia chân long biến hóa. Không có dị thường gì chỗ, mọi người hướng về phía Trần Thủ Chuyết cùng nhau hành lễ. Xin chào đại nhân, Trần Thủ Chuyết đáp lễ, nói, chào mọi người, nói xong, tất cả mọi người cùng nhau đọc thuộc lòng lên. Chân Thánh Hộ Đạo, thành ta đạo binh, thành ta vật cưỡi. Thành ta hoán linh, thành ta cha con, thành ta bạn thân, thành ta búa rìu, thành ta bắp đùi, vì ta kình thiên, vì ta thủ thân, vì ta độ kiếp, vì ta hành đạo, đến đây tránh quả. Những thứ này kình đạo thánh biến hóa sau khi Trần Thủ Chuyết đến đây nhiều nhiều như vậy thủ hạ. Hơn nữa những thứ này kình đạo thánh cùng người thật không khác. Vô cùng thông minh. Tình thương ở tuyến trên, bọn họ hiện tại đều là thánh vực tầng 6 cảnh giới. Cùng Trần Thủ Chuyết đều bằng nhau, sau đó bọn họ đem nhanh chóng tăng cảnh giới lên. Cuối cùng đều là thánh vực đại viên mãn, ở trên người bọn họ, đều có chính mình đặc thù tu vị. Một vì tự thân loài rồng truyền thừa, thần thông phép thuật, một là Trần Thủ Chuyết nắm giữ pháp thuật truyền thừa. Lấy từng tái thuộc tính nắm giữ không đồng loại, so với trước kia, bọn họ càng thêm giống người, hơn nữa đều là nhiều các loại bản lĩnh, tỉ như Hắc Ca nhiều trưởng khống điều hành, có thể nói là một cái đại thống lĩnh, tỉ như Lão Yên, càng là rảo trơn đa đoan, hắn mơ hồ trở thành tu sĩ mưu sĩ, tỉ như đại quân thám báo năng lực trở nên càng mạnh, tỉ như Mi Giật Xích. Kiếm pháp càng là cường đại, hơn nữa tự động nắm giữ kiếm tâm thông triệt. Trừ đó ra, tất cả kình đạo thánh đều có thể một ngày hai chết. Tử vong sau khi ở địa duyên đạo trường phục sinh, tiếp tục chiến đấu, hai lần tử vong, ngày thứ hai ánh mặt trời xuất hiện mới sẽ phục sinh. Chỉ là kình đạo thánh Trần Thủ Chuyết ở phía sau pháp tướng, linh thần cảnh giới. Đều là không có cách nào mở ra thánh sở. Bất quá, kình đạo thánh nhiều nhất chỉ có thể mở mang 9 cái thánh sở. Trần Thủ Chuyết đã mở ra 7 cái, còn kém 2 cái, đúng là không có cái gì. Mặt khác, Thái Thượng Đạo liền có diệu pháp. Theo cảnh giới cao, có lẽ trả giá thật lớn cũng có thể lấy mạnh mẽ mở ra. Nhanh chậm đến chính mình nhiều 2 đội kình đạo thánh. Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng. Triều Long thập quang cầm đầu gọi là Quang Yếm, Quang Kỳ, Dương Hích, Hoa Hạc Tiên, Khôi Vũ, Sa Túy, Kim Hách, Mộ Long Cổ Nhã nhưng là gọi là Hâm Tam, Tây Kiêu, Mi Cười Phong, Ám Nhạc, Kinh Sách. Cái tên này cũng là có đạo, có thể có tên, đều là đã từng làm vì kình đạo thánh, tu vị đại thành, làm ra đại sự. Mới có tên thật lưu lại. Cũng có một nhóm không có tên thật, đó chính là bình thường kình đạo thánh hoặc là tân sinh kình đạo thánh. Trần Thủ Chuyết nên vì những kia không có tên thật kình đạo thánh đặt tên. Hắn đầy đủ bận việc một canh giờ mới xem như là xong việc. Thế nhưng càng cao hứng chuyện ở phía sau. Mộ Long Cổ Nhã dẫn đầu Chi Long Hâm Tam lấy ra một vật, nói: đại nhân, đây là địa duyên đạo trường hoàn thành tiến hóa sau. Còn lại đồ vật, Trần Thủ Chuyết nhìn lại, chính là cửu giai pháp bảo Thái Uyên cửu ma Mộ Long Tiễn. Bảo vật này làm vì Mộ Long Cổ Nhã tạo vật, dĩ nhiên không có tiêu tan. Đây chính là cửu giai pháp bảo, vô kiên bất tồi, dù là kình đạo thánh cũng là không cách nào luyện hóa. Cũng là bởi vì không có luyện hóa. Mộ Long Cổ Nhã vốn sinh ra đã kém cỏi, bị Triều Long thập quang đoạt thứ nhất, vì lẽ đó Triều Long Thập Quang làm vì thứ sáu thánh sở. Mộ Long Cổ Nhã làm vì thứ bảy thánh sở. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết có thể không quan tâm những chuyện đó. Hắn cười miệng đều hợp không lên. Cái này lại là một cái cửu giai pháp bảo. Vậy còn chờ gì? Trần Thủ Chuyết nhất thời biến thân. Thiên Long Bát Bộ. Hắn lấy cửu cửu linh hương kiền đạt bà. Vô lượng phượng minh khẩn na la. Kim xí đại bằng già la lâu. Đến cảm ứng bảo vật này. Nếu là cơ duyên kết hợp lại. Chính là luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo. Thực sự đều là không được. Còn có thiên biến vạn hóa nguyên chân long. Hắn là bài tẩy. Làm sao đều được. Cái gì đều có thể luyện hóa. Trong đó thí nghiệm. Nhất thời cửu cửu linh hương kiền đạt bà cùng này cửu giai pháp bảo thái uyên cửu ma mộ long tiễn. Kết hợp lại, kiền đạt bà nuôi hương tháp hương. Thích nhất dùng kéo, lấy bảo vật này cùng nó là thích hợp nhất. Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng. Chỉ là kiền đạt bà cho đến bây giờ, một đạo linh hương đều không có. Hoàn toàn một cái độc nhất. Bất quá. Đã năm cái Thiên Long Bát Bộ có cửu giai pháp bảo. Trần Thủ Chuyết trong lòng vạn phần cao hứng. Đến đây ba đầu sáu tay. Sáu cái tay đều có vũ khí. Thực lực tăng mạnh. Tiếp tục hướng phía trước. Tiếp tục vân du. Hết chương.